Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135. Thiếu môn chủ khảo nghiệm. Nhìn xem cái kia nhão nát di ảnh, Viên Kình Thiên suy nghĩ xuất thần chỉ chốc lát, sau đó ánh mắt lộ ra khó nói lên lời bi thương. Phảng phất cái gì vật chân quý nhất mất đi. Bất quá một giây sau, hắn đột nhiên hồi thần lại, từ dưới đất nhảy lên một cái, nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Sư huynh, ngươi rõ là sư huynh, không phải khôi lỗi hoặc là hành thi. Đánh giám, khôi lỗi cùng hành thi có thể có ta 1% khí chất sao? Trần Trầm tức giận mắng, sau đó hơi hơi mở ra mặt nạ, lộ một cái mặt. Nhìn xem cùng trong ký ức hoàn toàn tương tự anh Tuấn khuôn mặt, Viên Kình Thiên vô ý thức vừa muốn khóc, lại bị Trần Trầm mạnh mẽ chừng một cái, dọa cho trở về. Sư huynh, không hợp lý ha, như thế nổ lớn, ta trốn vào lòng đất vài trăm mét đều kém chút chết rồi. Ngươi làm sao có khả năng không chết? Ngươi lại không có máy đào đất. Viên Kình Thiên xoa xoa nước mắt, một mặt không hiểu, như thế nào, ta không chết, ngươi còn không vui, ta có thể giống như ngươi sao? Trần Trầm không nói, nếu không phải cái này Viên Kình Thiên ban đầu là bị hắn đánh thành chút bức ngốc hình dáng, hắn khẳng định đến nghiêm túc giáo dục hắn một hồi. Sư huynh, không hổ là sư huynh. Viên Kình Thiên lời còn chưa nói hết, Trần Trầm chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ đằng xa đánh tới. Ngay sau đó hắn liền không bị khống chế bay lên bầu trời, hướng xa xa bay đi. Cùng lúc đó, một thanh âm vang vọng tại toàn bộ ma môn phân bộ thứ nhất bên trong. Tang lễ hủy bỏ, về sau ta ma môn chớ có lại kiếm những cái này loạn thất bát tao nghi thức. Ngoặc kép, phù phù, một tiếng vang trầm. Trần Trầm mới ngã xuống Chu Nhân Long trước mặt, nhìn xem Chu Nhân Long trên mình xiềng xích, Trần Trầm trên trán không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh. Còn tốt cái này Chu Nhân Long trên người có khóa, không phải vậy e rằng không có đại tấn chuyện gì, cũng khó trách Vô Tâm Tông chống lại ma môn nhiệt tình không cao. Cái này nguyên thần cảnh cường giả thực lực cường đại như thế, bọn hắn lại cố gắng thế nào cũng không có khả năng triệt để hủy diệt ma môn. Cái kia còn không bằng chỉnh đốn bên trong. Môn chủ thần công cái thế, pháp lực vô biên, đệ tử bội phục. Trần Trầm thấy Chu Nhân Long mặt không biểu tình, vô ý thức vỗ cái mông ngựa. Thế nào không chết? Chu Nhân Long lờ mờ hỏi. Thực ra đệ tử kém chút chết rồi. Lúc ấy toàn bộ thân thể đều nhanh nhão nát, kết quả đoạt thiên bất tử quyết đột nhiên phát huy công dụng, phối hợp thêm ta cái này thể chất đặc thù, vậy mà lại sống lại. Trần Trầm nói ra đã sớm nghĩ kỹ lý do. Cái kia đoạt thiên bất tử quyết hắn cũng nhìn, giai đoạn trước thực lực khi còn yếu chết có thể hay không phục sinh, toàn bằng xác suất. Càng về sau phục sinh xác suất càng cao, chờ đến nguyên thần cảnh, chỉ cần thể nội cầm giữ có bất diệt chi tinh, liền có thể không ngừng phục sinh, mà mỗi phục sinh một lần, thực lực cũng sẽ mạnh lên một phần. Người tiểu tử này thật là vận khí tốt kinh người. Chu Nhân Long trong mắt có tinh quang hiện lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì, đều là ma thần đại nhân phù hộ. Trần Trầm nhìn về phía cái kia giữ tợn tượng ma thần, thần tình thành kính. Chu Nhân Long nghe vậy hiếm thấy lộ ra nụ cười, nói khẽ, ngươi lần này làm rất không tệ. Nói đi, muốn ban thưởng gì? Linh thạch, vẫn là cái gì? Trần Trầm nghe đến đây xấu hổ cười cười, có chút ngại ngùng nói, nếu như có thể, ta đương nhiên là hy vọng môn chủ có thể cho ta một lần cái kia khảo nghiệm cơ hội. Ngươi muốn trở thành là ta ma môn thiếu môn chủ, cùng cái này Đại Chu Thái tử. Chu Nhân Long giống như cười mà không phải cười. Trần Trầm cũng là không nhịn được tê cả da đầu. Cái này nguyên thần cảnh cường giả thật sự là quá kinh khủng. cùng Nguyên Anh căn bản không cùng đẳng cấp, tại khi nói chuyện tựa hồ tràn đầy cường đại lực chấn nhiếp, để cho người ta kìm lòng không được sinh ra tâm mang sợ hãi. Bất quá Trần Trầm cũng không kinh sợ, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, dùng nghiêm túc không gì sánh được giọng nói: "Môn chủ, ta muốn trấn hưng ma môn. Trừ cái đó ra, ta còn muốn có một ngày thay môn chủ giải đi cái này trên mình xiềng xích." Chu Nhân Long nghe đến đây nao nao, ngay sau đó thân thể vậy mà khẽ run lên, cuối cùng càng là phát ra để cho người ta dùng mình tiếng cười. "Trương Thần, ngươi muốn thay ta giải đi cái này xiềng xích? Ha ha, ngươi cũng đã biết, đây là ai cho ta tròng lên xiềng xích." Trần Trầm lơ đễnh, ánh mắt càng kiên định, còn kém tại trên mặt viết xuống không khuất phục hai chữ. Giờ khắc này, hắn lấy ra trước đây chống lại thiên kiếp khí khái. Ta chẳng cần biết hắn là ai, coi như hắn là trời lại như thế nào. Chúng ta ma tu chính là muốn lấy bản thân ý chí đánh phá thiên địa xiềng xích. Siêu nhiên tại ngoại vật, trời yêu không sợ, sợ gì tại người. Môn chủ, ngươi là cái thế cường giả, nhìn xem ngươi bị vây ở chỗ này, đệ tử trong lòng thương tiếc. Nguyên cớ tại nhìn thấy ngươi ngày đầu tiên bắt đầu từ thời khắc đó, trong lòng liền lập xuống đại nguyện, sớm muộn cũng có một ngày thay ngươi mở ra cái này xiềng xích. Chu Nhân Long nhìn xem Trần Trầm con mắt, thật lâu không lời, trong lòng không ngừng thở dài. Bực này trời sinh ma tu, nếu như là đại chu người liền tốt. Sau một hồi lâu, Chu Nhân Long thở dài nói: "Ta có thể cho ngươi một cơ hội, bất quá ma môn thiếu môn chủ có thể, đại chu thái tử không thể. Dù sao ngươi không phải ta đại chu người, ta đại chu con dân từ trước đến nay cửu thị đại tấn. Nếu để cho ngươi làm tới thái tử, cái này đại chu e rằng đến đại loạn." Trần Trầm nghe đến đây có chút không dám tin nói: "Ta đại chu không phải chính tông hợp nhất sao? Làm ta thay đổi chế độ, cái này quá huy động nhân lực, đệ tử cảm thấy không ổn." Chu Nhân Long cười lạnh nói: "Thay đổi chế độ, cái kia ngược lại không đến nỗi, dù sao thiếu môn chủ không đại biểu liền là môn chủ. Vạn nhất ngươi qua một thời gian ngắn liền chết đây. Nói thật, ta lên làm ma môn môn chủ 200 năm, thiếu môn chủ đã chết hai cái, nói không chừng ngươi chính là cái thứ ba." Trần Trầm nghe vậy mặt đen như là đáy nồi, bất quá còn tốt có cái kia mặt nạ đồng thau che. Này mặt nạ là hắn theo bí cảnh bên trong mang ra, cũng là bảo vật, có lẽ cái này Chu Nhân Long nhìn không thấu. "Phi, ta mẹ nó muốn cho ngươi mở ra xiềng xích, ngươi lại ước gì ta chết? Thế gian này như thế nào giống như cái này lấy oán trả ơn người. Nhìn ta về sau không cho ngươi làm tiếp cái lồng sắt, đem ngươi nhốt trong lồng." Tuy là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Trần Trầm ngữ khí lại hết sức chân thành. "Môn chủ nói có lý, đệ tử nhất định sẽ thật tốt cố gắng, tranh thủ thu được đại chu con dân tán thành, ngươi có thể lý giải liền tốt. Ha ha, cái khác 35 môn thiếu môn chủ vừa vặn đều tới gia nhập ngươi tang lễ, cũng không cần ta triệu tập, ngươi muốn tiếp nhận bọn hắn khảo nghiệm, vậy liền đi thôi." Chu Nhân Long vừa dứt lời, liền nhìn về phía bên ngoài, sau đó toàn bộ trong ma môn lại bắt đầu vang vọng thanh âm hắn. "Ma môn luyện thể nhất mạch đệ tử Trương Thần tiếp nhận thiếu môn chủ khảo nghiệm. Cái khác 35 tông người chuẩn bị sẵn sàng." Sau một lát, Trần Trầm lại lần nữa đi tới đại bình đài bên trên. Lúc này tất cả đồ trắng đều bị bỏ đi đến không còn một mảnh. Linh đường cũng biến mất không còn tăm tích. Chỉ có xa xa thỉnh thoảng tung bay tiền giấy biểu lộ rõ ràng nơi này đã từng cử hành qua một tràng tang lễ. Mà phía ước tất cả đều bi thương vô cùng ma môn các đệ tử giờ phút này lại khôi phục thành băng lãnh ma dạng. Ám bộ thiếu môn chủ Viên Kình Thiên, huyễn bộ thiếu môn chủ Phong Huyễn, yêu nhân bộ thiếu môn chủ Đông Phương Đãng, 35 phân môn thiếu môn chủ toàn bộ tập kết tại trên bình đài. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt đều lãnh khốc vô cùng. Phảng phất nửa canh giờ trước khóc không phải bọn hắn. Cái này ma môn, quá chân thực. Trần Trầm nhìn xem hơn 50 cái hình thù kỳ quái, khóc không ra nước mắt. Luyện thi bộ, cơ quan khôi lỗi bộ lúc này đã đem thi thể khôi lỗi móc ra. Khôi lỗi lốp bốp rung động không nói. Mấy cái kia thi thể nước miếng đều chảy xuống. Mắt thấy lấy Trần Trầm tới gần. Yêu nguyên bộ Đông Phương Đãng bắt đầu lay động trên mình mảnh vải, triển lộ đáng sợ phong tình. Trần Trầm vô ý thức quay mặt. Ngoạc kép, sư huynh, ngươi lại tới gần chút. Nhưng mà, một bên khác một cái gần đất xa trời lão giả lúc này bu lại. Làm gì? Trần Trầm hỏi. Lão giả kia cũng không có giải đáp, mà là lấy ra cái kính lúp cẩn thận nhìn Trần Trầm một chút. Tiếp đó từ trong ngực móc ra 7-8 cái nguyền rủa tiểu nhân nhi. Tại tiểu nhân trên mặt vẽ Trần Trầm dáng dấp. Ngọa tào ngươi đại gia. Trần Trầm trong lòng mắng, tranh thủ thời gian cách xa lão giả kia một chút. Nhưng mà lão giả kia cũng là không buông tha, dứt khoát trực tiếp nằm trên đất, theo Trần Trầm phía sau bò sát, dùng kính lúp bắt đầu tìm tóc các loại đồ vật, dọa đến Trần Trầm bước nhanh hơn. Sư huynh, đây là ta ma môn thịnh sự, đợi một chút đừng trách ta hạ thủ vô tình. Viên Kình Thiên nhìn thấy Trần Trầm, cũng là một mặt nghiêm túc, kết đan kỳ khí thế hào không bảo lưu, nhìn xem cái này một nhóm không thực tế ra hỏa. Trần Trầm hít sâu một hơi, hắn muốn làm ma môn thiếu môn chủ, hôm nay nhất định phải đến liên tiếp bại cái này 35 người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?